Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1582, lớn nhất phân kỳ. Có người nói cổ đại cung đình quy củ, so với đại gia tộc nhiều hơn nhiều. Cái gì sáng sớm cần gì phải, buổi trưa cần gì phải, vãn thượng kiền nha, mấy giờ trà trưa, mấy giờ ăn khuya. Mấy giờ vào chiều, ngày lễ tất cần gì phải, sinh nhật cần gì phải, đều cũng có ý tứ. Hạ Tân không biết đạo cung đình thế nào, thế nhưng, chỉ là ở loại gia tộc này bên trong sinh hoạt, hắn liền khẳng định chính mình chịu không nổi. Càng chưa nói cổ đại cung đình, hắn sáng sớm theo đại bộ đội chạy tới chạy lui, lại là cầu khẩn, lại là tế bái, lại là đi qua. Còn giết lợn làm thịt dê, đi hắn thật sự là mệt chết đi được. Đương nhiên, cũng không phải nói lộ trình xa quá xa, mà là buồn chán, đứng ở đó cùng một như đầu gỗ. Cứ như vậy ngốc đứng, liền có vẻ cực kỳ buồn chán. Cũng may rốt cục chịu đựng đến buổi trưa 12 điểm. Ở lại nhìn xong Hạ Vô Song cùng Ân Hương cầm cầu mong thiên chi lễ sau đó. Cuối cùng cũng đến lối ra phân đoạn, có thể chuẩn bị ăn cơm. Hạ Tân sáng sớm đuổi vội vội vàng vàng, cũng chưa ăn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng không biết vì sao chính mình ngày hôm nay làm sao dễ dàng như vậy đói. Thật muốn ăn đồ đạc, phía trước Ân Hương cầm cùng Hạ Vô Song vẫn còn ở song song đi lại. Có người nói buổi chiều thì là chiêm thiên bói quẻ coi là hai người ngày sinh tháng đẻ. Kỳ thực chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Hạ Tân cảm giác chưa có thể dễ dàng một chút. Hai người không hổ là kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho. Dọc theo thảm đỏ một đường đi xuống. Đưa tới không ít tiếng thán phục. Hạ Vô Song tao nhã. Mặt như quan ngọc. Tuấn tú lịch sự. Thường có ẩn sĩ gia tộc đệ nhất đẹp trai thuyết pháp. Ân Hương cầm tuy là ở lâu khuê phòng không ra, nhưng chỉ bằng cái kia một thân Anada tư thái. Cái kia một thân yên thị mị hành khí chất, dù cho không có lộ liền, chỉ bằng cái kia một đôi làm người ta câu hồn đoạt phách đa tình con ngươi. Với nửa trận nửa che gian, nhất là làm người ta mê say, bất quá, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ Tân cảm giác Ân Hương cầm hữu ý vô ý ở hướng cạnh mình miều. Hơn nữa, nhãn thần tướng làm không phải hữu hảo, ngẫm lại cảm thấy đã cùng. Mình cũng cự tuyệt nàng, nàng có thể cho chính mình sắc mặt tốt xem sao. Bất quá, đây đại khái là tự xem qua buồn cười nhất đính hôn a. Tân nương ngày hôm qua vẫn còn ở dưới ánh trăng cùng chính mình thương lượng có phải hay không muốn. Cùng nhau giết tân lang đâu, nếu như mình đáp ứng, đến khi nhìn hai người ly khai, cái kia trốn ở Hạ Tân sau lưng Thiến Nhi, liền lôi kéo Hạ Tân tay nói, Ngô, đói bụng rồi, chờ chút, chúng ta sắp ăn cơm rồi. Hạ Tân nói xong, nhìn về phía bên cạnh Huyền Phong cùng Hóa Xà nói, hai người các ngươi làm sao nhìn lâu không đến, Huyền Phong mỉm cười trả lời. Tùy tiện đi dạo một chút, Hóa Xà mặt không thay đổi trả lời. Chung quanh nhìn, đừng làm gặp chuyện không may tới a. Chờ chút chưa ta muốn làm chuyện đại sự. Các ngươi nhìn ta điểm, ta làm sao mí mắt trái vẫn nhảy đâu. Hạ Tân luôn luôn trùng phải ra khỏi chuyện dự cảm. Cũng không biết cái kia Bạch Quang muốn làm gì. Nói là tới chúc mừng. Thật đúng là tới chúc mừng. Gì cũng không làm. Vẫn cười híp mắt, nhìn thực sự là khó chịu. Còn có học tỷ, ngươi đi đâu thế? Làm sao cũng không thấy ngươi. Hạ Tân nhìn về phía Vu Bạch Vân. Ta, Vu Bạch Vân vẻ mặt hưng phấn nói. Giống như bọn hắn a, khó có được tới cao cấp như vậy địa phương. Ta đương nhiên muốn đến chỗ đi dạo một chút. Ngươi cũng đừng khắp nơi đi loạn. Hạ gia rất nhiều nơi thủ vệ xâm nghiêm. Ngươi cẩn thận bị bắt đi, ta sẽ chú ý kéo, ta thì tùy nhìn nha. Vu Bạch Vân vẻ mặt không sao cả. hồn nhiên không đem Hạ Tân lời nói để trong lòng. Ca ca, đói bụng, chấm ngoặc kép, Thiến Nhi một bên cắn ngón trỏ, một bên lôi kéo Hạ Tân tay. Đã biết, đi đi, sắp ăn cơm rồi, Hạ Tân nói, tin tưởng khăn lau Thiến Nhi khóe miệng treo dưới nước bọt. Sau đó sân rộng mọi người cũng lần lượt tản đi. Hạ Tân ánh mắt liếc một cái, liền thấy Bạch Quang cực kỳ hữu hảo đi đi mời Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau ngồi cùng bàn ăn. Suy nghĩ một chút, hắn cũng đi qua, hắn cũng không thích hai người này cùng nhau ăn cơm. Mà ở bên kia, Ân Hương cầm về đến phòng sau đó, liền đem Tinh Minh kêu đến. Tinh Minh cứ như vậy khoanh tay, dựa vào tường, mặt không thay đổi giải thích. Cái kia miêu tộc nữ bị giết. Ân Hương cầm nheo mắt lại nói, Hạ Tân nhân làm, không xác định, là một cái hắc y che mặt nữ nhân. Bất quá, thoạt nhìn, hắn cũng không biết mình trúng cổ chuyện. Cái này rất kỳ quặc, đối phương rõ ràng nghe được đó là sáo xa, cho nên qua đây giết người diệt khẩu. Nhưng vì cái gì lại không nói cho hắn biết đâu. Tổng không đến mức trùng hợp đi ngang qua, tiện tay chém a. Ân Hương cầm so với cái này ánh mắt suy nghĩ một chút nói. Người cũng cùng đi, nhân hay là bị giết. Nữ nhân thật lợi hại. Tinh Minh cười lạnh nói. Chính xác hình dung chắc là. Đây là ta xuất đạo đến nay gặp qua mạnh nhất. Ta cũng không có từ Hạ Tân cái kia một đống nhân chung. Tìm ra có như vậy thực lực người. Bất quá, cũng có thể là nàng cực thiện trưởng ẩn nấp. Để cho ta cũng không thể phát hiện. Ân Hương cầm cứ như vậy khoanh tay, híp mắt, trầm tư một lúc lâu nói, cái này Hạ Tân phải giết chết. Tinh Minh thản nhiên nói, vì sao? Người thật giống như đối với hắn rất cố chấp. Bởi vì ta biết hắn nhất định sẽ hư chuyện ta. Là bởi vì Thiến Nhi với hắn thân cận. Ân Hương cầm nhất thời trừng mắt, lạnh lùng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cửa này Thiến Nhi chuyện gì? Ta căn bản không muốn gặp lại nàng. Phải, Tinh Minh từ chối cho ý kiến đáp một câu, nhàn nhạt phân tích nói, trong mắt của ta, hắn hoàn toàn không phải Hạ Vô Song đối thủ. Để đặt mặc kệ, Hạ Vô Song sớm muộn cũng sẽ giết chết hắn. Ngươi cũng không cần phải đặc biệt nhúng tay, cho mình nhiều tăng phiền phức. Hơn nữa, hắn còn trúng cổ, phòng đưa mặc kệ, qua tháng trở về nhặt xác cũng giống như vậy. Ân Hương cầm khẳng định trả lời, ta không có chờ đợi tập quán. Chuyện ngày hôm nay, ta hôm nay liền muốn làm xong. Cái này nhân loại, ta tuyệt không lưu hắn, bởi vì hắn cự tuyệt ngươi. Tinh Minh nhàn nhạt lắc đầu, quên đi, hắn nói, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu tứ phương cái chai. Mở bình ra, bên trong là một con tựa như giọt nước mưa trong suốt cổ trùng. Cổ trùng có điểm cùng loại ngô công, bất quá so với ngô công ngắn rất nhiều. Tinh Minh đem cổ trùng bỏ vào trên tay mình. Cái kia cổ trùng nhất thời giống như là hoàn toàn sáp nhập vào mờ u bàn tay của hắn một dạng. Ngươi dù cho thị lực cho dù tốt, cũng là không thấy được. Chỉ có trải qua đặc biệt tu luyện cổ sư mắt mới có thể thấy được. Đương nhiên, thân là âm dương gia truyền nhân, đây đối với Tinh Minh mà nói, cũng không nói chơi. Mẫu cổ dính ra 3 giây tức hóa, có tử cổ ở trong người dẫn dắt, 1 phút đồng hồ là có thể trí bất luận kẻ nào với tử địa. Thần tiên khó cứu, có thể nuôi một con thủy tinh mẫu cổ. So với tử cổ hao thời hao lực sinh ra, sống sót thời gian cũng không dài. Người nhất định phải đem hắn dùng ở một cái chính là Hạ Tân trên người. Lời này giữ tại hàm nghĩa là, Hạ Tân căn bản không đủ gây sợ. Hắn kiến nghị giữ lại cái này mẫu cổ đối phó Hạ Vô Song. Ân Hương cầm trong giọng nói lộ ra vài phần không vui nói, Tinh Minh, quá khứ ý kiến của chúng ta cho tới bây giờ đều rất nhất trí. Vì sao duy chỉ có ở Hạ Tân trên người xuất hiện phân kỳ? Cảm giác của ta nói cho ta biết đây mới là ta địch nhân lớn nhất. Có thể ngươi thật giống như đặc biệt chớ xem thường hắn. chúng ta ý kiến phân kỳ dường như rất lớn. Đó là bởi vì, ngươi không có học qua âm dương gia bên trong cơ sở tướng mạo học, cái này mặc dù là trụ cột nhất, nhưng cũng là cao thâm nhất. Từ mặt của hắn là có thể nhìn ra, người này khó thành đại nghiệp, về sau cũng là bình thường. Ta không cho là hắn có cái gì tốt lưu ý. Tinh Minh nói, mở cửa phòng ra, bất quá, ngươi đã cố ý như vậy. Cái kia ta liền tự mình đi một chuyến được rồi. Chứng kiến Tinh Minh đóng cửa phòng, đi ra ngoài, Ân Hương Cầm cũng yên lòng. Không có ai so với nàng càng rõ ràng Bạch Tinh Minh cụ thể có bao nhiêu đáng sợ. Tài ba của hắn, hắn vũ kỹ, tâm trí của hắn, cùng với hắn ở âm dương học thượng tạo nghệ, là ngay cả cô cũng theo đó sợ hãi than. Thậm chí nói Tinh Minh sớm muộn biết siêu việt nàng. Tinh Minh xuất thủ là chưa từng có thất bại qua. Huống chi chỉ là chủng cái mẫu cổ loại chuyện nhỏ này. Ngoại trừ Tinh Minh, không ai có thể thao túng cái kia mẫu cổ. Hạ Tân chỉ cần chạm thử liền hẳn phải chết. Ân Hương Cầm cho mình rót chén trà. Cứ như vậy chậm đợi hồi âm. Tinh Minh bước nhanh đi tới yến hội đại sảnh. Trong đại sảnh bày rất nhiều bàn yến hội, mỗi một bàn trong lúc đó chênh lệch không đến 3 mét. Tất cả mọi người vui mừng nháo, thiên nam địa bắc hải khản lấy, khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Tinh Minh liếc mắt liền thấy Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng, Bạch Quang đang ở trước sân khấu bên bàn tròn, vừa ăn vừa nói chuyện lấy, bởi vì thân phận ba người rất cao. Cho nên không ai có thể cùng ba người một bàn. Ba người đồ ăn là tinh xảo nhất. Bên cạnh cũng không có bất kỳ người nào. Chỉ có vài cái bưng thức ăn thị nữ biết từ mấy người bên cạnh đi ngang qua. Tinh Minh cứ như vậy mặt không thay đổi từ trung gian đại đạo đi tới. Phảng phất một người đi đường một dạng. Cực kỳ tự nhiên đi tới. Một mực đi qua Hạ Tân bên người thời điểm. Hắn coi là tốt bước một số, cùng một cái thị nữ sượt qua người, sau đó là một cái ôm tay động tác, cực kỳ tự nhiên liền đi qua, xem ra không có chút nào dị dạng, nhiều lắm chính là, hắn mới vừa ôm tay thời điểm, khuỷu tay chỗ y phục, cùng Hạ Tân phía sau lưng chỉ kém một chút ít khoảng cách đụng tới. Tuyệt đối không có người biết phát giác dị thường. Càng không có người sẽ thấy con kia trong suốt mẫu cổ. Theo tay hắn khửu tay chỗ y phục, leo lên Hạ Tân sau lưng. Hạ Tân còn tại đằng kia cùng Bạch Quang trò chuyện. Ngươi còn đi qua Nam Cực. Đi Nam Cực làm cái gì? Bạch Quang cười trả lời. Đi làm một ít, thú vị, đối với toàn bộ nhân loại đều có trợ giúp sự tình. Chấm ngoặc kép, Tinh Minh ánh mắt một tà. Liền thấy cái kia tựa như giọt nước mưa, phảng phất hoàn toàn là dung nhập không khí nho nhỏ mẫu cổ. Theo Hạ Tân sau lưng bò lên, vẫn bò đến Hạ Tân cổ ra thịt, sau đó chậm rãi hòa tan. Người thường nhìn không thấy, cũng không phát hiện được, chỉ có Tinh Minh loại này trải qua huấn luyện đặc thù mắt, mới có thể nhận thấy được cái kia nhỏ bé mẫu cổ. Làm xong. Ở cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, ở Tinh Minh đều chuẩn bị quay lại tầm mắt thời điểm. Một con tay nhỏ bé vỗ vào Hạ Tân nơi cổ, chùm lên cái kia mẫu cổ bên trên, đắp một cái ở Tinh Minh ánh mắt, Tinh Minh mắt một cái híp lại, Hạ Tân bị lại càng hoảng sợ. Quay đầu mới phát hiện là Thiến Nhi, ngươi chừng nào thì tới được, lần sau không thể như vậy đập người a hát. Thiến Nhi một bên cắn ngón trỏ, một bên nước bọt chảy ròng nhìn thức ăn trên bàn, hắc hắc cười láo lĩnh nói, ôi chao hắc hắc, Thiến Nhi muốn ăn cái này, món ăn ở đây thơm quá, muốn ăn, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng rồi, tốt, vậy ngươi ngồi cái này a, ân, ngồi ta trên đùi a, bởi vì nơi này không có còn lại vị trí. Thiến Nhi cười hắc hắc, vẻ mặt do dự bãi động thân thể nói, nhưng là, Thiến Nhi là nhược trí. Bọn họ nói, Thiến Nhi sẽ đem nhược trí lây cho các ngươi, không nên nói bậy. Hạ Tân sừng sộ lên nói, đừng nghe bọn họ nói mò, ngồi ta trên đùi là tốt rồi. Hạ Tân nói ôm lấy Thiến Nhi, đang ở tinh minh sắc bén trong tầm mắt, liền thấy Thiến Nhi lơ đãng thu hồi vỗ vào Hạ Tân phía sau nơi cổ tay trái. Ngón tay cái còn nhẹ nhẹ nắn vuốt, có từng tia mắt thường không thể nhận ra bột phấn rơi xuống đất. Tinh minh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mẫu cổ, cư nhiên bị bóp nát, xem, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.